Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, còn kém 5 phút đồng hồ. Plasma giáp trùng phía trước cùng giáp trùng không có gì khác biệt. Một đạo lại hắc lại thô y hình chữ cự hình cái mũi như là xe nâng cái sẻng. Dài đến 200 mét thân thể mang tới lực lượng khổng lồ cơ hồ là một cước liền đá văng đạo thứ 2B. Tông phòng tuyến, trên thực tế kiến trúc lý luận là kiến trúc cao bao nhiêu, kiến trúc phía dưới nền tảng liền sâu bao nhiêu, nhưng trên thực tế loại này vách tường độ dày vẫn không đủ. Đám dược linh có thể nhẹ nhõm truy mở Artillery Sentinel trang giáp. Nhưng là đối mặt loại này độ dày vượt qua 2 mét tường bê tông bích cũng vẫn không làm nên chuyện gì. Mặc dù nhảy trùng có thể vượt qua loại này phòng tuyến. Nhưng là tương đương một đạo cái sàng đem nhảy trùng nhóm sàng chọn đi ra. Khi đó trùng tộc số lượng liền sẽ đại lượng giảm bớt. Giảm bớt đám trùng sẽ để cho quân coi giữ áp lực đại tăng. Nhưng là loại này bàn tính tại cự hình plasma giáp trùng xuất hiện đằng sau biến thành bọt nước. Plasma giáp trùng chỉ bất quá một cước liền đem toàn bộ tường thành đá ra hai cái lỗ hổng đến. Mà nó tại đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa. Cúi đầu đến, cái kia dài đến hơn 100 mét cự hình y hình chữ cái mũi lập tức xúc tại đạo thứ ba phòng tuyến. Trên vách tường. Cái này đạo thứ 3 phòng tuyến cùng đạo thứ 2 phòng tuyến trong lúc đó vốn có 100 mét giảm sóc khu. Nhưng là hiện tại cái này 100 mét đối với nhảy trùng cùng dược linh tới nói là mấy giây cùng trên. Trăm con dược linh mới có thể lấp đầy giảm sóc khu tại plasma giáp trùng trước mặt căn bản không có. Bất kỳ che chắn, thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước chắp tay. So đạo thứ 2 phòng tuyến muốn dày 2 mét. Đạt đến 5 mét độ dày vách tường căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Lập tức bị đập ra một lỗ hổng tới. Toàn bộ tiền tuyến bộ phận đơn giản chính là một mảnh rối loạn. Đã hoàn toàn lâm vào không chỉ huy trạng thái. Tất cả đơn binh nhóm đều lâm vào trong lúc bối rối. Bọn hắn có người muốn đi ngăn chặn cái kia cực lớn lỗ hổng. Đem cái kia cực lớn giáp trùng bỏ qua cho cái khác bọn chiến hữu giải quyết. Mà có người thì cảm thấy đạo thứ hai phòng tuyến đã thủ không được. Không bằng thừa dịp đối phương mở ra đạo thứ ba phòng tuyến công phu vừa đánh vừa lui. Chậm rãi cùng bầy trùng đi vào chung. Né tránh kinh khủng bầy trùng ở hạch tâm khu vực chờ cứu viện. Mà đổi thành mấy người hoàn toàn liền đã giết loạn đầu của mình. Đứng tại chỗ điên cuồng xạ kích thẳng đến bị nhảy trùng hoặc là dược linh ngã nhào xuống đất. Cả nhân loại những quân nhân hiện ra cực lớn phân liệt trạng thái. Mà trùng tộc liền không có cái vấn đề này. Dược linh cùng nhảy trùng nhóm nhiệm vụ rất đơn giản. Đột phá nhân loại phòng tuyến. Giết chết hết thảy dám phản kháng nhân loại. Mà cự hình giáp trùng nhiệm vụ càng thêm đơn giản. Đem nhân loại phòng tuyến hoàn toàn đẩy ngã, cho nên nó đang đánh mở một lỗ hổng đằng sau cũng không có động. Ngược lại đứng tại chỗ, không ngừng mà hướng là bỏ hung, dùng chân sau đá kích lấy đạo thứ hai phòng tuyến, đem đạo thứ hai phòng tuyến đạp ra càng nhiều lỗ hổng. Ở phía trước, nó cúi đầu đến, đem cái mũi của mình đâm vào đất đai bên trong, như là một cái cực lớn cái sẻng. Thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, liền bắt đầu thuận đạo thứ ba phòng tuyến bắt đầu chậm rãi tiến lên. Nhân loại bên trong căn cứ còn có viện quân liên tục không ngừng lái tới. Nhưng là plasma giáp trùng động tác hoàn toàn liền ngoài nhân loại dự kiến. Có chút binh sĩ dày đặc đứng tại đạo thứ ba phòng tuyến phía trên. Điên cuồng hướng phía dưới bắn phá. Kết quả không nghĩ tới plasma giáp trùng cái mũi một hơi xúc tới. Toàn bộ phòng tuyến cơ hồ đều bị xúc bay lên. Về phần nhân thể càng là xen lẫn tại gạch ngói đá vụn bên trong khắp nơi bay loạn. Quả thực là một mảnh địa ngục tận thế cảnh tượng. Đi chết, đi chết, đi chết a! Một cái ngay tại đạo thứ ba trong phòng tuyến Orbital Drop Shock Trooper người mặc đám dược linh. đều khó mà đánh hạng nặng xương vỏ ngoài trang giáp. Bóp lấy chốt không buông tay, nhảy lên nhảy trùng nhóm rối rít bị quét chết. Nhưng là sau lưng lại truyền đến rung động dữ dội. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới sau lưng sẽ có loại công kích này truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tiết cự giác tại trước mặt của nó không ngừng phóng đại. Sau đó trong nháy mắt hắn liền bị lực lượng khổng lồ trực tiếp mang bay lên. Ở giữa không trung hắn nửa cái xương vỏ ngoài trang giáp đã nát. Người ở bên trong xương cốt đã hoàn toàn vặn trở thành một đoàn bánh quai treo. Nhưng là không có người để ý hắn. Hắn chẳng qua là trong cuộc chiến tranh này không đáng chú ý một nhân vật nhỏ thôi. Giống như là hắn dạng này, Orbital Dropshock Trooper hoặc là phổ thông bộ binh không biết có bao nhiêu, thân dài 200 mét plasma giáp trùng liền như là một cái cực lớn xe nâng. Dễ dàng mà đem người loại dùng 20 ngày kiến tạo hai đạo phòng tuyến chậm rãi san bằng. Bởi vì không ai có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cho nên nó quả thực là không kiêng nể gì cả. Nhân loại 20 ly đường kính pháo không ngừng mà công kích tới chỗ then chốt của nó cùng thân thể. Cùng chân chỗ nối tiếp. Nhưng là cái này không có một chút tác dụng nào. Coi như đánh vào đi. Đánh ra bạo liệt cùng đứt gãy. Nó cũng có còn lại 5 con chân. Hơn nữa gia hỏa này tái sinh tốc độ cũng thực kinh người. Chỉ cần ngắn ngủn 30 giây thời gian liền có thể sống lại một đầu chân mới tới. Nhân loại điểm hỏa lực đã bị trừ bỏ gần đủ rồi. Coi như không có rút ra cũng có nhảy trùng cùng dơc linh. Tự bạo chuồn chuồn tiến đến công kích. Chân chính có thể dùng để công kích nó điểm hỏa lực thật cũng chỉ có giải rác mấy cái mà thôi. Mà cái này mấy cái điểm hỏa lực cũng ở sau đó vài phút bên trong bị vương trùng chỉ huy. Hoặc là dùng nhảy trùng, hoặc sử dụng tự bạo chuồn chuồn cho kích phá. Hạng nặng đơn vị, không, anh hùng cấp đơn vị plasma giáp trùng tồn tại cảm thực sự cực lớn. Tại toàn bộ chiến trường trong lúc đó đều không có bất luận cái gì tồn tại có thể uy hiếp nó. Cùng trước đó nhện nữ sĩ Anna so ra, hiện tại plasma giáp trùng mới là không hề nghi ngờ anh hùng cấp đơn vị. Trừ phi nhân tộc đem hết toàn lực dùng mấy cái mẫu hạm chủ pháo oanh kích. Bằng không mà nói là có hay không có thể đánh giết nó thật đúng là khó mà nói. Không khách khí chút nào nói. Coi như bị đánh gãy 6 chi. Plasma giáp trùng đồn ở nơi đó làm cho nhân loại công kích. Nhân loại không nghiên cứu nó một tuần lễ đều không nhất định có thể tìm tới biện pháp. Mà bây giờ thì có thể để đám trùng hưởng thụ chân chính thắng lợi. Toàn bộ chiến trường phòng tuyến quả thực là bị trực tiếp đột phá. Đám trùng trên mặt đất hình phức tạp nhân loại khu cư trú bắt đầu không chút kiêng kỵ công kích. Cùng bắt nhân loại, dám can đảm phản kháng toàn bộ bị đánh chết. Ngược lại là những cái kia cuốn rúc vào bên trong nơi hẻo lánh hoặc là ẩn thân chỗ nhân loại coi. Như bị phát hiện cũng sẽ không bị giết. Nhân loại vì cái trụ sở này động viên 200.000 người tham dự kiến trúc. Liền xem như phòng ngự chiến tại cái này điểm hạ cánh bên trong cũng không ít hơn so với 10 vạn. Người, trong cả trụ sở một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Đã không có người có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Lúc này plasma giáp trùng ngược lại không trực tiếp gia nhập trận này giết chóc cuồng hoan. Mà là chậm rãi quay đầu hướng vương trùng nơi ở mà tới. Nó hiện tại cần rút lui. Nó sẽ không bại lộ càng nhiều tại nhân loại trước mặt. Đứng tại vương trùng sau lưng nhìn xem nó đại phát thần uy nửa trùng nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Có cái bị cải tạo có thể tinh chuẩn tính toán con số nửa trùng nhân nuốt từng ngụm nước bọt. Thấp giọng nói ra, bây giờ cách lần tiếp theo pháo kích còn có 5 phút đồng hồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.